Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, cứu viện. Nhưng phàm hư xuất hiện dị thường, Vô Thương hầu như không cần suy nghĩ nhiều liền biết chắc cùng Aizen không thoát liên hệ. Hơn nữa đêm qua tình huống nhưng là vẫn cứ rõ mồn một trước mắt. Hắn tự nhiên sẽ liên tưởng đến một nhiều chút sự tình trên. Vô Thương mặc dù không có lấy ra hết tốc lực, nhưng là tại liên tục thuấn bộ dưới, vẫn là rất nhanh liền đến lưu hồn nhai bên bờ giải đất. Mà vừa tới nơi này, hắn liền đã trải qua có thể cảm nhận được từ trong hư không tràn ngập lấy hư sau khi chết lưu lại. Cuồng bạo linh tử, gào tương đương, giống, phảng phất dã thú gào thét thanh âm từ nơi không xa trong một rừng cây truyền ra. Đồng thời cũng là kèm theo lấy cây cối sụp đổ to vang. Vô Thương thân hình một ngừng, ánh mắt đưa mắt nhìn đi trong nháy mắt. Trong nháy mắt cảm giác được trong rừng cây tình trạng. Chân tiếp theo điểm trong nháy mắt tóe bắn đi. Nhanh lên một chút, hư muốn tới gần chúng ta. Ngăn trở, ba người làm một tổ. Nhất định phải giữ vững đến cứu viện đến. Đáng ghét, làm sao sẽ đột nhiên thoáng cái toát ra nhiều như vậy khổng lồ hư tới. Ngoặc kép chấm chấm. Tại rừng cây rậm rạp trong, mấy chục tên 11 phiên đội tử thần vây tụ chung một chỗ không ngừng phát ra giống giận sử dụng. Quỷ đạo cùng trảm kích hướng lấy bốn phía công kích, mà có thể nhìn thấy ở nơi này nhiều chút tử thần chung quanh rõ ràng là đứng đầy gần cao 10 mét. Khổng lồ hư, tại đem cây cối thối lui đến đánh nát dưới, đem 11 phiên đội tử thần nhóm bao vây vào giữa. Dù là chỉ là nhìn sơ một chút, nơi này khổng lồ hư ít nhất thì có lấy siêu việt trên trăm đầu. Mà lấy vẫn không tính là, có ở đây không xa địa phương. Zaraki Kenpachi cũng là đồng dạng bị mười mấy đầu khổng lồ hư bao vây vào giữa. Thậm chí chung quanh hư không còn không ngừng hiện lên kẽ hở. Từ trong xuất hiện tất cả khổng lồ hư, nhượng Zaraki Kenpachi gắt gao trì hoãn tại chỗ. 11 phiên đội tại trước đây không lâu thu được 12 phiên đội theo dõi tin tức phát hiện. Đang chảy hồn giới xuất hiện hư gợn sóng cho nên nhanh chóng chạy tới vây quét. Nhưng là tình huống chính là vượt xa mọi người tưởng tượng. Khi bọn hắn giải quyết mất ngay từ đầu 5-6 đầu hư sau. Hư không liền không đoạn sẽ xuất hiện hư. Cuối cùng càng là sát hại bọn họ không ít người. Đối mặt tình huống như vậy, ra trên Zaraki Kenpachi cũng là bị kéo riêng ở. Còn lại 10 phiên đội các đội viên tự nhiên lập tức hướng Trinh Linh Đình phát ra tín hiệu cầu cứu. Mà bọn hắn bây giờ cũng là đang khổ cực chống đỡ cứu viện bộ đội đến. Thân hình lóe lên, Vô Thương một cái thuấn bộ xuất hiện ở một gốc cây mấy người ôm ấp đại thụ đoạn. Cũng là thấy rõ tình huống trước mắt, mà khi nhìn đến lớn như vậy lượng khổng lồ hư, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Trong nháy mắt cầm bên hông chảm phách đao, thương tương đương, sáng chói đao quang lóe lên hư không. Một đạo dài đến vài trăm thước kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Lấy xé rách thiên địa chi thế trong nháy mắt chém ngang với số lớn khổng lồ hư hơi nghiêng. Kiếm khí qua, khổng lồ hư toàn bộ đoạn vỡ thành hai mảnh. Chỉ là trong thời gian ngắn ít nhất thì có mười mấy đầu khổng lồ hư chết thảm. Hóa thành linh tử tiêu tan hư không. Cái này đột nhiên tình trạng bị bao vây 11 phiên đội các đội trưởng kinh ngạc. Mà khi bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa cây vung lên đao Vô Thương lúc, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ. Ha ha, là ba phen đội Vô Thương đội trưởng. Hắn tới cứu viện chúng ta. Được cứu, cứu viện bộ đội rốt cuộc đến sao? Ngoặc kép chấm chấm. 11 phiên đội các đội viên tinh thần đại chấn, rối rít phát ra hoan hô. Gào tương đương giống tương đương. Cùng tử thần nhóm hưng phấn khác nhau. Đã có chí lực khổng lồ hư kiến đến đồng bạn bị giết dưới. Nhất thời phát ra gào thét giống giận. Tại phụ cận mười mấy đầu khổng lồ hư trực tiếp đem ánh mắt từ 11 phiên đội tử thần trên người. Rời đi, phảng phất xe tăng một dạng đem biết nhờ không chỗ nào cây cối đụng nát. Hướng lấy Vô Thương vị trí cuồng bạo tiến lên. Tìm chết, Vô Thương nhãn thần một lãnh. Trong tay chảm phách đao trong nháy mắt hóa thành một mảnh tàn ảnh. Chính là sử dụng ra khoái kiếm thuật. Trong nháy mắt liên chiến mà ra. Xì xì giễu cợt, chói tai tiếng xé gió vang lên. Đầy trời kiếm khí từ chảm phách đao bung ra. Phảng phất cuồng phong sậu vũ quét sạch với đến gần khổng lồ hư. Thậm chí ngay cả cùng những kia không có di chuyển khổng lồ hư cũng là đụng phải kiếm khí điên. Cuồng bắn nhanh, ầm ầm, ác liệt kiếm khí vượt qua xa khổng lồ hư có thể ngăn cản. Kiếm khí qua, khổng lồ hư không ngừng bị cắt thành vài đoạn. Đồng thời kiếm khí dư uy không giảm, đem rừng cây gắng gượng xé rách ra rậm rạp chằng chịt hẹp dài kẽ hở. Cũng là nhượng chu vi vài trăm thước vì đó một thanh. Nếu như nói trước một đao chỉ là chém chết mười mấy đầu hư, như vậy hiện tại đang sử dụng khoái kiếm thuật liên tục chém ra dưới. Nguyên bản còn bao vây 11 phiên đội khổng lồ hư chính là đụng phải hủy diệt tính công kích. Toàn bộ chết thảm sau hóa thành linh tử tiêu tan. Kinh người như vậy lực tàn phá cùng công kích. Coi như là hoan hô 11 phiên đội các đội viên đều là không khỏi khiếp sợ nhìn xem ra tay vô. Thương, bọn họ mặc dù biết rõ vô thương là dựa vào lấy đánh bại trước một đời đội trưởng mà thành là ba. Phen đội đội trưởng, nhưng là lại cũng không nghĩ tới vô thương cư nhiên sẽ mạnh như vậy. Bá tương đương, giải quyết khổng lồ hư. Vô thương thân hình lóe lên biến mất. Đương lúc xuất hiện lần nữa đã sử dụng thuấn bộ đi tới 11 phiên đội các đội viên trước người. Các ngươi trước tiên lui đến xa xa. Đội cứu viện hẳn chẳng mấy chốc sẽ tới. Ta trước đi trợ giúp các ngươi đội trưởng. Vô thương để lại một câu nói liền lại độ sử dụng ra thuấn bộ hướng lấy Zaraki Kenpachi nhanh. Chóng tóe bắn đi. 11 phiên đội các đội viên mặc dù tốt chiến nhưng là cũng không ngốc. Cũng biết rõ tình huống bây giờ có chút quỷ dị. Nghe được vô thương nói sau, tất cả đều là biết điều lui cách ra rừng cây. Bất quá đồng dạng cũng là dựa vào lấy linh áp cảm giác lấy rừng cây nội chiến nhẫn. Zaraki Kenpachi mặc dù bị mười mấy đầu khổng lồ hư bao vây, nhưng là bây giờ nếu so với 11 phiên đội các đội viên tình huống rất nhiều. Thậm chí có thể nói là đương phương diện tại trong chu diệt. Ha ha. Thú vị, lúc này mới thú vị, liền để cho ta xem một chút các ngươi còn có bao nhiêu có thể được ta chém. Zaraki Kenpachi giống như khát máu tu la, khát máu cười như điên huy động rách nát chảm phách đao đem tất cả đến gần khổng lồ hư chém giết. Dù là không có sử dụng kiếm áp hoặc là còn lại năng lực. Nhưng dù vậy, chết ở Zaraki Kenpachi trên tay khổng lồ hư cũng là đã không tại số ít. Thậm chí trước mắt nhóm này vừa mới xuất hiện khổng lồ hư cũng là ngay lúc sắp chết hết. Vô thương giống như nỗ tiễn bắn tán loạn tới. Tại đi tới không đoạn chảm giết cái này khổng lồ hư Zaraki Kenpachi cách đó không xa sau mãnh liệt. Nhiên dừng lại, nhìn tới bên này là không cần ta ra tay. Vô thương nhìn xem lộ ra một mặt ngược thế cục, khẽ cười một tiếng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.